Chương 4264, trò chơi NPC, 19. Tử tháp hoàng hậu tổ chức tử tháp thi đấu đại hội sự tình, đã bị một chút thổ hào người chơi ở thế giới gọi hàng. Lúc ấy rất nhiều tại cái khác địa phương làm nhiệm vụ, chém quái các người chơi nhìn thấy về sau, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng đều đang nghĩ, rác rưởi công ty game lại sau lưng bọn hắn dở trò, hiện tại đổi mới đều lén lén lút lút như vậy. Tiểu nhân hành tích ra tử tháp thi đấu đại hội là cái gì thổ hào các người chơi, loa rất nhiều, không cần tiền ở thế giới kênh nói chuyện, đem tử tháp thi đấu đại hội cho giải thích một lần. Các người chơi nhìn thấy về sau, nhộn nhịp hướng tử tháp thành vị trí chạy đến. Bất quá muốn đi vào cuộc thi đấu nơi này, còn phải thông qua tầng tầng thủ vệ, đủ loại quái vật, đẳng cấp thấp người chơi, còn là không có cách nào tới. Tử tháp thành người chơi là càng ngày càng nhiều. Thậm chí không ít các người chơi đều dự định, hôm nay thức đêm đều muốn gan. Rất nhiều thổ hào người chơi, ngược lại là không có gấp, bọn họ dự định chờ một chút nhìn, dù sao đệ nhất quý không biết sẽ ra tình huống gì. Công ty game nhân viên, đều bị kêu trở về tăng ca. Tử tháp hoàng hậu lại gây sự. Làm cái tử tháp thi đấu đại hội, đầu tiên giết 200 người người chơi, liền có thể phát động nhiệm vụ, nàng còn cho ban thưởng nhỏ. Số liệu phương diện, không có phát hiện cái gì dị thường, có lẽ tử tháp hoàng hậu đi qua hơn nửa năm, ngay tại đi đến chúng ta ngay từ đầu hy vọng con đường kia. Chính là bởi vì dạng này, công ty game mới không có hoài nghi đường quả đủ loại gây sự. Bản thân cái trò chơi này bên trong trọng yếu NPC, cùng nhân loại người chơi tiếp xúc nhiều, chính là sẽ thay đổi rất thông minh, trí thông minh cùng người bình thường đều không khác mấy, tuyệt đối không phải bình thường trong trò chơi NPC loại kia ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ. Cùng người bình thường khác biệt chính là, bọn họ là thu thập số liệu lớn hình thành thông minh của mình, tại không óc dưới tình huống, càng ngày càng thông minh, cũng không có mình ý thức. Ngoài ra còn có một tin tức tốt, bởi vì tử tháp hoàng hậu đột nhiên tổ chức thi đấu đại hội, rất nhiều người chơi dự định gan một cái, vẹn vẹn tại hai cái này giờ, các người chơi ra na tờ tỷ hệ nở kim ngạch, đã đạt tới tiếp cận 1.000.000. Ngoà tàu mặc dù chúng ta không có thuận thế mà làm bán mới thương phẩm, tử tháp hoàng hậu cho chúng ta thế mà mang đến như thế một kinh hỉ. Đúng vậy à, ta QNZ không nghĩ tới, các người chơi đều rất hài lòng tử tháp hoàng hậu thiết lập, ta nhìn chỉ cần không ra bất kỳ vấn đề, chúng ta không nên quá can thiệp tử tháp hoàng hậu số liệu tin tức đổi mới, nếu như bởi vì chúng ta ngăn chặn, hạn chế nàng phát triển, đoán chừng sẽ dẫn đến các người chơi bất mãn. Không nghĩ tới bây giờ người chơi, đều là loại này luận điệu, đấu em mờ. Ưa thích bị nở tờ cờ khi dễ. Mặt khác, ta nghe tin tức ngầm nói, có một ít công ty game, nhìn thấy trong này cơ hội buôn bán, muốn thiết kế ra một cái giống như tử tháp hoàng hậu, hố người chơi nở tờ cờ dựa theo tử tháp hoàng hậu hiện tại phát triển, ta cho rằng không cần quá lo lắng, chúng ta vẹn vẹn là thiết kế nàng, đều tiêu phí nhiều năm thời gian, còn cho nàng liền toàn bộ mạng số liệu lớn, ngoại giới bất luận cái gì sự thật đổi mới số liệu, nàng đều là có khả năng tiếp xúc đến. Vì lẽ đó, mặt khác công ty game coi như muốn ăn phần này tiền lãi, chỉ cần có tử tháp hoàng hậu tại, tuyệt đối thắng không được. Các người chơi na tờ tỷ hệ n kim ngạch, còn tại tăng lên, ta hiện tại ngược lại là hy vọng, tử tháp hoàng hậu thi đấu đại hội, có thế một mực tổ chức đi xuống, đi thôi, chúng ta QNZ trong trò chơi nhìn xem, lưu hai người nhìn chằm chằm số liệu, nhất là tử tháp hoàng hậu, tuyệt đối không nên sai lầm, nàng hiện tại thế nhưng là chúng ta bảo bối.